Đế Bá, chương 5943, Thất Ấn Chân Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Sinh Vương, Ma Tiên Đạo Quân Sư Đệ, xuyên qua toàn bộ Ma Tiên thời đại vô thượng cự phách, quản chi là trăm ngàn vạn năm đi qua. Quản chi hắn đã chết đi, nhưng là, uy danh của hắn đối với thế gian tu sĩ cường giả mà nói, vẫn là như sấm bên tây lúc này, Trường Sinh Vương đi tới. Ở đây tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó ngừng thở, khom người mà bái. Mọi người đều biết Trường Sinh Vương đáng sợ, không nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như cường đại như Hoành Thiên Vương, vô song như Chân Tiên Giáo Tiên Vương. Lúc này nhìn thấy Trường Sinh Vương thời điểm, đều thần thái ngưng trọng, không dám có chút chủ quan. Bọn hắn cũng đều biết, Trường Sinh Vương xuất thủ, chỉ sợ là bọn hắn không cách nào vì đó ngăn trở. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào Trường Sinh Vương trên thân, chuẩn xác hơn nói, rơi vào Trường Sinh Vương bên hông. Tại Trường Sinh Vương bên hông, cài lấy một cái giống túi thơm một dạng đồ vật, làm một đời vô thượng cự phách, làm vạn cổ trường tồn một dạng tồn tại. Trường Sinh Vương người như vậy, đương nhiên sẽ không ở bên hông cài lấy một cái túi thơm. Dạng này một cái giống túi thơm đồ vật, nhìn có chút nữ tính hóa, tựa hồ cùng Trường Sinh Vương thân phận không xứng đôi. Nhưng là cẩn thận đi xem, chỉ gặp cái này nhìn giống túi thơm đồ vật, ở bên trong thẩm thấu ra từng sợi quang hoa này là rất yếu ớt đến có thể nhìn không thấy, nhưng là, khi dạng này từng sợi quang hoa tại có chút chớp động thời điểm, giống như tại trong túi thơm có cái gì vật sống một dạng đang ngọ nguậy, tựa hồ, nó mỗi nhúc nhích một lần, liền sẽ tản mát ra từng sợi quang hoa. Dạng này nhúc nhích phát tán đi ra quang hoa, tựa hồ là rất yếu ớt. Nhưng là, quản chi là lại yếu ớt quang hoa, nó đều có một loại vô song kỳ diệu, mỗi một sợi quang hoa, tựa hồ bắt nguồn từ thiên địa sơ khai, lại tựa hồ bắt nguồn từ trong tiên cảnh, mỗi một sợi quang hoa, nó tựa hồ cũng là nhất khởi nguyên tia sáng kia, thoạt nhìn là như vậy bản nguyên, thoạt nhìn là như vậy thuần túy. Tựa hồ, dạng này mỗi một sợi quang hoa, đều là chưa quá hạn ánh sáng trôi qua, hoặc là nói, nó chính là thời gian đầu nguồn. Dạng này mỗi một sợi quang hoa phát ra thời điểm, hoặc là tại trong túi thơm vật sống nhúc nhích thời điểm, tựa như là thời gian sơ hiện một dạng, hoặc là, nơi đó là thiên địa đầu nguồn, hết thảy vừa mới bắt đầu thời điểm. Lấy đạo chân là tia, xem ra là đồ tốt, nhìn xem Trường Sinh Vương bên hông chỗ cài lấy túi thơm, cũng không khỏi chậm chậm nói. Đạo chi chân, chính là đạo chi huyền chân vậy, chỉ có thể lĩnh ngộ, không thể chạm đến. Nó cũng không tồn tại thực thể đồng dạng, nhưng là, lại lấy đạo chân là tia, thủ đoạn như vậy, là nghịch thiên cỡ nào. Đây cũng chính là nói, cũng không phải là trong túi thơm quang hoa quá mức yếu ớt, mà là cái này lấy đạo chân là tia túi thơm quá mức nghịch thiên, nó dung nạp thiên địa vạn vật thời điểm, hết thảy đều không thể gặp kỳ hình vậy. Mặc dù là lấy đạo chân là tia túi thơm có thể nạp thiên địa vạn vật mà không thấy kỳ hình, nhưng là trong túi thơm này đồ vật phát tán đi ra quang hoa, vẫn là xuyên thấu túi thơm, cái này có thể nghĩ, trong túi thơm đồ vật là đáng sợ cỡ nào, là cỡ nào vạn cổ độc nhất. Lão tiên lưu một vật, đứng tại Lý Thất Dạ bên cạnh Lâm Mặc cũng nhìn xem Trường Sinh Vương bên hông túi thơm, nhẹ nhàng nói một câu nói như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm này, toán địa đạo nhân bọn hắn cũng đều biết Chân Tiên giáo chủ bọn hắn là hướng về phía thứ gì mà đến. Cuối cùng là thứ gì đâu? Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong cũng là tràn ngập tò mò, không khỏi nhìn chằm chằm Trường Sinh Vương bên hông túi thơm. Toán địa đạo nhân nhìn thấy túi thơm này, cũng đều muốn bấm ngón tay tính toán, chợt, trong nội tâm run rẩy, không dám khinh suất. Trường Sinh Vương, đây chính là quán xuyên Chân Tiên giáo một vị lại một vị đạo quân vô song hạng người, xưng là vạn cổ mà vô địch, vậy cũng không làm chi tội. Minh Tổ nhìn xem Trường Sinh Vương, không khỏi nhẹ nhàng cảm khái, nói ra. Chân Tiên giáo cho hắn mà đến, cũng không phải là vì chính mình tiên tổ tiễn đưa, toàn tính đồ vật, cỡ nào kinh thiên không gì sánh được. Dù sao, Chân Tiên giáo thế nhưng là có được vô số chân bảo tiên vật truyền thừa nha. Trên thực tế, cũng là như thế, Chân Tiên giáo, chính là vô song quái vật khổng lồ, ra cái này đến cái khác đạo quân, danh xưng là một vị bảy đạo quân. Truyền thừa như vậy, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, có được cỡ nào đáng sợ nội tình, đối với thế nhân mà nói, rất nhiều kinh thiên bảo vật, cầu chi mà không được, nhưng là, đối với chân tiên giáo mà nói, vậy chỉ bất quá là phổ thông bảo vật mà thôi. Nhưng là, hôm nay, chân tiên giáo y nguyên là bảo vật mà đến, cái này có thể nghĩ, Trường Sinh Vương trên thân mang theo lấy bảo vật, đó là đáng sợ cỡ nào đồ vật, cái này thật đúng là có thể là vạn cổ duy nhất. Ở thời điểm này, trên bầu trời thân ảnh này đến thân ảnh khác rơi xuống, khi mỗi một thân ảnh hạ xuống xong, khí tức đáng sợ trong nháy mắt trùng kích hướng cửu thiên thập địa, trong chớp mắt này, lực lượng kinh khủng vô cùng giống như là thao thiên cự lãng một dạng đập vào mặt, tựa như là vô tận kinh đào hải lãng muốn đem toàn bộ thế giới đập đến vỡ nát một dạng, trong chớp mắt này, để cho ta cảm giác tựa như là tận thế hàng lâm một dạng. Vô địch thiên tôn chi uy, vô thượng thần linh chi thế, vô địch đại đạo chi lực. Từng luồng nghiền ép chư thiên lực lượng đập vào mặt, trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị lực lượng kinh khủng như vậy áp đảo trên mặt đất. Ở thời điểm này, tại khủng bố tuyệt luân như thế lực lượng phía dưới, rất nhiều tu sĩ cường giả trong nháy mắt bị chấn áp, ngã sóng xoài trên mặt đất, không cách nào đứng lên, thậm chí là không cách nào ngẩng đầu. Từ trên trời giáng xuống từng cái thân ảnh, mỗi một thân ảnh đều là cao lớn vô thượng, có là sau lưng cánh, có là não sinh thần hoàn, cũng có là chư thiên thần ma hình bóng. Mỗi một thân ảnh đều có thể đủ dung chuyển thế gian. Chân tiên giáo đại trưởng lão, Nhất Trảm Thần Vương, nhìn thấy trong đó có một thân ảnh, chính là lưng đeo thần đao, cả người tản ra đáng sợ không gì sánh được đao thế, mỗi một sợi đao thế đập vào mặt, đều giống như trong nháy mắt đem người chém thành hai nửa, không khỏi vì đó kinh hô. Ngay cả chân tiên giáo đời trước giáo chủ cũng tới, Thất Ấn Chân Thần. Nhìn thấy một lão giả khác sau lưng hiện lên từng cái đồ đằng, mỗi một cái đồ đằng đều có vô cùng ảo diệu đại đạo phù văn, mỗi một cái đại đạo phù văn đều kết ấn, để cho người ta không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Phong Thiên Cổ Tổ nha, chân tiên giáo lão cổ tổ, nghe nói, đương đại chân tiên giáo chủ cũng là xuất từ môn hạ của hắn, năm đó vẫn chỉ là nghe giảng bài đồng từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lão tổ khác thời điểm xuất hiện, để cho người ta không khỏi tâm thần hãi nhiên. Vị này chính là chân tiên giáo cổ tổ, vị này cổ tổ thời điểm xuất hiện, hắn hiện lên phong thiên chi uy, một cỗ thần quang ngút trời mà lên, tựa như là vô thượng cự thù một dạng, trong nháy mắt phong tuyệt thiên khung, tại hắn khí tức đáng sợ như vậy phía dưới, chư thiên thần linh, đều tựa như là sâu kiến đồng dạng. Đây là chân tiên giáo cực kỳ cường đại một vị cổ tổ, ngày bình thường căn bản chính là khó gặp, thậm chí tại trăm ngàn vạn năm đến nay, đều cực ít xuất hiện, nhưng là, hôm nay lại xuất hiện ở đây. Không hề nghi ngờ, chân tiên giáo lần này thật là điều khiển ra sức mạnh cực kỳ mạnh, không chỉ là đại trưởng lão Nhất Trảm Thần Vương tới, kết nối lại một đời giáo chủ Thất Ấn Chân Thần cũng tới, ngay cả cực kỳ vô song phong thiên cổ tổ cũng tới. Khổng lồ như thế không gì sánh được đội hình, đáng sợ như thế lực lượng, đầy đủ để bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc vì đó run rẩy. Đầy đủ để thiên hạ rất nhiều đại giáo cương quốc vì đó hãi nhiên, riêng là mấy vị này hạng người vô địch, đều có thể diệt đi thiên hạ rất nhiều đại giáo cương quốc. Con cháu bất hiếu, bái kiến tiên tổ. Ở thời điểm này, chân tiên giáo chủ nằm tại trên mặt đất, đại bái Trường Sinh Vương. Cái này từng cái rơi xuống chân tiên giáo tồn tại cường đại, cũng đều nhao nhao theo chân tiên giáo chủ hướng Trường Sinh Vương đại bái, thần thái cung kính. Nhưng là, Trường Sinh Vương đi tới. Nhìn cũng không nhìn một chút bọn hắn, một chút phản ứng đều không có. Tử tôn hôm nay bái kiến tiên tổ, muốn thỉnh tiên tổ hơi lưu. Ở thời điểm này, chân tiên giáo chủ cùng chư vị lão tổ nhìn nhau một chút, lại bái. Bất quá, Trường Sinh Vương không thèm để ý chân tiên giáo chủ bọn hắn. Mặc dù là như vậy, chân tiên giáo chủ ánh mắt của bọn hắn cũng không khỏi rơi vào Trường Sinh Vương bên hông túi thơm kia phía trên, nhìn thấy túi thơm này. Trong lúc nhất thời, chân tiên giáo chủ bọn hắn đều không thể chuyển rời ánh mắt. Ở thời điểm này, bất kỳ một cái nào tu sĩ cường giả, cũng đều biết chân tiên giáo là hướng về phía cái gì mà đến rồi. Mọi người cũng đều biết, lần này chân tiên giáo là muốn từ trong tay Trường Sinh Vương cầm lại túi thơm này. Đây là cỡ nào đồ vật, có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, thấp giọng nói ra. Liền xem như một kiện đạo quân chi binh, quản chi là truyền thế chi binh. Cũng chưa chắc sẽ để cho chân tiên giáo đại động can qua như vậy. Phải biết, chân tiên giáo một môn bảy đạo quân, không nói khoa trương chút nào, Chân Tiên Giáo là đương thời có được đạo quân binh khí, đạo quân công pháp, vô song bảo vật nhiều nhất môn phái truyền thừa. Một kiện đạo quân binh khí, đối với người trong thiên hạ mà nói, chính là vô giới chi bảo. Một kiện đạo quân binh khí có thể gây nên người trong thiên hạ điên cuồng truy đuổi, thậm chí là không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng mà, đối với Chân Tiên Giáo mà nói, một kiện có thể nhấc lên tinh phong huyết vũ đạo quân binh khí, vậy cũng chưa chắc chân quý cỡ nào. Một bảo vật như vậy, tuyệt đối sẽ không để Chân Tiên Giáo như vậy lao sư động chúng. Cho nên, bất kỳ người nào đều có thể tưởng tượng, Chân Tiên Giáo lần này đồ vật muốn, giá trị của nó, chỉ sợ xa xa là tại UTPH quân trên binh khí, chính là một kiện độc nhất vô nhị tiên vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi vì đó tò mò, đến tột cùng là cái gì, khiến cho Chân Tiên Giáo như thế đại động can qua. Dù sao, Chân Tiên Giáo bảy đạo quân đã vì Chân Tiên Giáo lưu lại đầy đủ kinh thiên bảo vật, nhưng, tựa hồ Trường Sinh Vương trên người món bảo vật này, vẫn là để Chân Tiên Giáo không phải cầu chi không thể. Trường Sinh Vương, người thế nào, luân hồi chuyển sinh, đều mang vật này, đó nhất định là kinh thiên không gì sánh được. Có đại giáo trưởng lão cũng thấp giọng nói ra, Trường Sinh Vương, sánh vai đạo quân, cả đời vô địch, hắn trong cuộc đời, đã trải qua cái này đến cái khác vô song thời đại, đã từng cùng đạo quân đồng hành, hắn trong cuộc đời có được cỡ nào nhiều vô song đồ vật, có được qua bao nhiêu vô địch chi bảo, nhưng là, cuối cùng, Trường Sinh Vương chỉ đem dạng này một cái túi thơm tiến vào luân hồi trùng sinh. Đây cũng chính là nói, đối mặt luân hồi trùng sinh thời điểm. Trường Sinh Vương có thể buông xuống tất cả mọi thứ, lại vẫn cứ chưa buông xuống túi thơm này, dạng này một cái túi thơm, đối với Trường Sinh Vương loại tồn tại này mà nói, đều là như vậy vô cùng chân quý. Như vậy, đối với thế nhân mà nói, đối với Chân Tiên Giáo mà nói, chính là chân quý bực nào. Cho nên, ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả, đều muốn thấy rõ ràng trong túi thơm đến tột cùng là cái gì. Mời bạn đón đọc bộ Tiên Hiệp, Thiên Địa Đại Đạo. Đấu trí và dùng não đánh nhau cực hay giữa các nhân vật chính phủ. Cách chương.